Bắt đầu trăm vạn linh thạch. Tác giả: Quy Lão Bản. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 152, chương 153. Dục ngựa lao nhanh cố sự. Bất quá, cùng còn lại tam đại thân vương khác biệt, Mộc Thân Vương trong mơ hồ trên mặt còn có chút đắc ý. Hắn là phụ thân của Mộc Tuyết Nhi. Bây giờ Mộc Tuyết Nhi thành Tần Dịch nữ nhân, sau hôm đó liền có thể trở thành Đại Tần Vương Triều Hoàng hậu. Chí ít cũng là địa vị cực cao thực quyền quý phi. Cha bằng nữ quý, Mộc Thân Vương phủ ngày sau xem ra là phải bay vàng đằng đạt. Liền ngay cả cái kia ba vị thân vương, nhìn về phía Mộc Thân Vương ánh mắt, cũng bắt đầu trở nên không giống nhau lắm. Trong hai mắt, khó nén hâm mộ, cái này lòng ỷ qua mắc, thay cái hoàng kim liền thành, làm cái gì nửa bước đạo khí, thu về đổi thành tiên tinh. Cái này long bào cũng quá đắt, phổ thông quần áo là được, ta không chê, thu về đổi thành tiên tinh. Cái này ngọc tỷ, chậc chậc, nhiều đáng tiền pháp bảo a, cũng trở về thu đổi thành tiên tinh. Ai nha, trên tường này treo tranh, làm sao còn đều là thượng phẩm thần khí a? Quá xa xỉ, Mộc Mạc Điểm, treo Dương Tiểu Kê Trác Mễ Đồ là được rồi, thu về đổi thành tiên tinh. Ngoặc kép, vài ngày sau, Tần Dịch đi khắp toàn bộ hoàng cung, phương viên vạn dặm, sau rất nhiều thành trì đều muốn khổng lồ vô số lần. Tất cả nhìn thấy, thứ đáng giá, tất cả đều bị Tần Dịch từng cái thu về, hết thảy đổi thành tiên tinh. Có thể nói, toàn bộ Đại Càn Vương Triều Hoàng Cung đều bị hắn phá hủy một lần. Tất cả pháp bảo, tất cả thần tài đều đổi thành phi thường phổ thông mặt hàng. Dù sao, cần kiệm trị quốc, có thể sử dụng là được. Một đợt này xuống tới, Tần Dịch tiên tinh số lượng lần nữa điên cuồng tăng vọt. Từ lúc đầu 16,000 tiên tinh, một hơi liền biến thành dòng giã 80,000 tiên tinh. Trong tòa hoàng cung này bảo bối, đơn giản so Đại Càn Vương Triều quốc khố còn muốn tới khổng lồ. Trong hoàng cung cơ hồ khắp nơi đều có bảo bối, liền ngay cả tùy tiện một cục gạch đều là giá trị liên thành thiên tài địa bảo. Khi lấy được 80,000 tiên tinh đằng sau, Tần Dịch làm chuyện thứ nhất chính là liều mạng tăng thực lực lên. Hắn biết khoảng cách Đại Ly Vương Triều xâm lấn đã không xa, mà lại bây giờ Đại Tần Vương Triều thực sự quá yếu ớt. Tại trải qua Tần Dịch một trận chém giết điên cuồng đằng sau, càng là nhỏ yếu không chịu nổi. Toàn bộ trong vương triều liền thừa hắn cùng tứ đại thân vương, như thế chỉ là 5 vị nguyên đan kỳ hư quân. Tứ đại thân vương muốn tọa trấn Càn Đô, 9 đại tông cũng tan vỡ, mà hắn Tần Tông lại còn tại cấp tốc phát triển lớn mạnh bên trong. Đến lúc đó, rất có thể cần nhờ hắn lực lượng một người đối kháng toàn bộ Đại Ly Vương Triều. 80,000 tiên tinh vừa tới tay, Tần Dịch liền trực tiếp 50,000 tiên tinh tiêu hết, dùng để thăng cấp thượng thương chi chu. Chiếc này cổ lão vô địch chiến hạm, trực tiếp cùng hoàng thất trong bảo khố một bộ hoàn chỉnh giao long yêu vương hài cốt dung hợp, bỏ ra Tần Dịch 50,000 tiên tinh, một lần nữa thăng cấp tiến hóa thượng thương chi chu. Viễn cổ siêu phẩm thần khí, trung cực trạng thái, có thể tăng lên ký chủ 10 triệu tượng chi lực. Lần tiếp theo dung hợp thăng cấp cần 500,000 tiên tinh. Tần Dịch bây giờ linh lực tu vi đã đạt tới nguyên đan kỳ ngũ trọng, dù là chỉ là cấp 4 linh căn tư chất, cũng có thể có được 1 triệu tượng chi lực, mà nhục thể của hắn cảnh giới thì là nhỏ yếu đi rất nhiều. Miễn cưỡng không vào nửa bước nguyên đan kỳ, chỉ là vạn tượng chi lực đều có thể trực tiếp không đáng kể. Tại không sử dụng bất luận cái gì Wabi năng lực điều kiện tiên quyết, Tần Dịch chiến lực đã đạt đến 11 triệu tượng chi lực. nếu là tăng thêm tiên linh huyết mạch gấp 50 lần tăng thêm. Đó chính là dòng giã 550 triệu đầu viễn cổ thần tượng chi lực. Có thể so với chân chính Nguyên Anh chân quân. Đồng thời, Tần Dịch lại tốn 20,000 tiên tinh. Tiện thể lấy đem người quan sát cùng trưởng khống giả. Cái này hai đại cứu cực năng lực cũng thăng cấp đến giai đoạn thứ 8. Người quan sát biết trước phạm vi tăng lên tới 10 phút đồng hồ, mà trưởng khống giả khống chế bán kính thì là mở rộng đến 1.000 dặm. Trong nháy mắt, Tần Dịch lại biến thành kẻ nghèo hèn, chỉ còn lại có chỉ là 10,000 tiên tinh. Bất quá, loại thực lực này tăng lên lại là cực kỳ trọng yếu, bởi vì theo Tần Dịch tại nguyên đan kỳ cảnh giới không ngừng tăng lên, tuyệt đối miểu sát cùng tuyệt đối vô địch năng lực hiệu quả trên thực chất đều tại yếu hóa. Rất nhanh, hắn lại phải gặp được cái kia quan khẩu, tựa như lúc ấy gặp phải Lạc Trần một dạng. Không được, còn chưa đủ, chỉ có thể thử nhìn một chút, có thể hay không tiếp tục tăng lên linh căn. Tần Dịch ánh mắt nhìn về hướng khổng lồ hậu cung. Tòa hoàng cung này chiếm diện tích vạn dặm có thừa, đã từng thuộc về Đại Càn Hoàng đế Dương Trấn hậu cung phi tử. To to nhỏ nhỏ khoảng chừng 36.000 vị nhiều. Nếu như tăng thêm những cái kia phục thị hậu cung phi tử tỷ nữ cùng nha hoàn, cái số này còn muốn càng thêm khoa trương. 100.000 đều xa xa không chỉ, tối thiểu có 200.000, thậm chí khả năng vượt qua 300.000. Lúc trước, Tần Dịch lần thứ nhất linh căn khôi phục là cùng Hỏa Phượng chơi đánh bài thời điểm, về sau cùng Trác suốt đêm đánh bài, lại thăng cấp đến cấp 2 linh căn, lần thứ 3 chính là hệ thống rút thưởng lấy được Bổ Thiên Đan, trực tiếp tăng lên tới cấp 3, lần thứ 4 lại là chơi đánh bài, cùng Mộc Tuyết Nhi so tài một trận, tăng lên tới bây giờ cấp 4 linh căn. Tại 4 lần linh căn tăng lên bên trong, có 3 lần là cùng Sử Nữ luận bàn. Không phải ta cặn bã, là ta muốn bảo hộ quốc gia này. Dương Trấn, xin lỗi, ta liền đưa ngươi một mảnh xanh mượt thảo nguyên, nguyện ngươi kiếp sau có thể tự do chạy. Quyết tâm nhất định, Tần Dịch trực tiếp lại bắt đầu dục ngựa lao nhanh. Trên giường, tại bệ cửa sổ, tại vườn hoa, tại bụi cỏ, tại rừng cây, tại núi giả, tại ao, tại ban ngày, tại ban đêm, cái này đến cái khác, hai cái lại hai cái, ba cái lại ba cái, thật sự là nhiều lắm. Về sau Tần Dịch ghét bỏ quá phiền phức, trực tiếp 10 cái lại 10 cái, thậm chí 100 cái lại 100 cái. Xuân Phong đắc ý móng ngựa tật, một ngày nhìn hết Trường An Hoa. Bây giờ Tần Dịch rốt cuộc minh bạch câu thơ cổ này ý tứ. Nói chính là thi nhân Xuân Phong đắc ý, dục ngựa lao nhanh cố sự. Chỉ tốn một ngày thời gian, liền nhìn khắp cả toàn bộ thành Trường An hoa khôi. Bất quá, Tần Dịch áp lực cũng quá lớn. Một ngày thời gian căn bản cũng không đủ. Cũng may hắn cảnh giới đủ cao, tu vi thâm hậu, có hai cái cốt thép làm bằng sắt thận. Có thể là những này phi tử đều là trước đây hoàng đế nữ nhân, cũng có thể là giữa song phương không có gì tình cảm, thậm chí có người còn oán hận lấy Tần Dịch, hận hắn bức tử Dương Trấn. Một đợt này xuống tới, Tần Dịch mới miễn cưỡng thăng cấp 2 cấp linh căn, từ cấp 4 linh căn tăng lên tới cấp 6 linh căn. Tại linh căn tăng lên tới cấp 6 đằng sau, đồng dạng là nguyên đan kỳ ngũ trọng cảnh giới, chiến lực của hắn nhưng từ 1 triệu tượng chi lực tăng vọt đến 3 triệu tượng chi lực, trọn vẹn biến thành lúc đầu gấp 3. Đám kia có hiệu quả muội tử tất cả đều đạt được tấn thăng biến thành mới phi tử, nhất là cái kia hai cái để Tần Dịch thành công thăng cấp linh căn muội tử trực tiếp sắc phong làm mới quý phi, mà nguyên lai thuộc về Dương Trấn phi tử không hiệu quả gì thì là bị Tần Dịch trực tiếp đuổi ra ngoài. để các nàng chính mình rời đi hoàng cung, tự sinh tự diệt. Thế giới này, đối với Tần Dịch mà nói, tựa như là một trò chơi mà hắn từ trong hệ thống lấy được các loại năng lực. Chính là trò chơi bác, từ đầu đến cuối, Tần Dịch một mực lấy trò chơi tâm thái tại đối đãi. Giết người cũng chỉ là như là đánh giết quái vật, chỉ là đơn thuần vì thu hoạch được kinh nghiệm, vì thăng cấp, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.